Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, Hy Lý Hồ Đồ đột phá, đinh đinh đăng đăng, triều tịch kiếm theo bàn tay bên trong bóc ra, rớt xuống mặt đất bên trên, nhẹ nhàng đạn động hai xuống, liền không tiếng thở nữa, trên đó bích lam sắc hoa quang, đều tiêu tán. Liền phảng phất một khối sắt thường một dạng, ầm, mà Lộc Vũ thân thể thẳng ngã xuống mặt đất bên trên, phát sinh một đạo trầm muộn thanh âm, ầm ầm. Cùng này đồng thời, ở Lộc Vũ trong cơ thể, nhất sau hai kiếm không có thả ra ngoài, cắm trả lực lượng, trực tiếp muốn nổ tung lên, cả người bên trong đều là một mảnh hỗn độn, ngũ tạng lục phủ tức thì bị tạc liệt, hầu như muốn trở thành bột mịn một dạng. Trong cơ thể hắn là chân chân chính chính không có một ngọn cỏ, mà ở cái này đẳng cấp mạnh mẽ phản vệ phía dưới, Lộc Vũ mắt tối sầm lại, trực tiếp ngất đi. Gió nhẹ lướt qua đỉnh núi bên trên, một bộ thi thể không đầu lặng lặng nằm, một cái đầu lâu cằm ở đá núi bên viền, con mắt còn trừng tròn xoe, còn có một cái người hoàn hảo vô khuyết ngã xuống mặt đất bên trên, bất tỉnh nhân sự, cùng người chết không khác. Từ từ, ở Lộc Vũ thân thể bên trên có từng tia quang mang chậm rãi phát ra, tia sáng kia ở Lộc Vũ thân thể bên trong không ngừng chữa trị cái kia đã hoàn toàn trở thành bột mịn ngũ tạng lục phủ. Ong ong ong, hào quang lóe ra, Lộc Vũ trong cơ thể tất cả đều ở đây lấy nhất chủng tốc độ khả quan, thật nhanh chuyển biến tốt đẹp lấy. Đồng thời, còn có một mạnh mẽ linh lực ở thân thể bên trong, ở cái kia hồn phách bên trong, từ từ phát ra, hào quang lưu chuyển. Lộc Vũ thân thể hơi run rẩy, làm như đang chịu đựng một loại thống khổ to lớn. Từ từ, thiên sắc dần dần tối lại, màn đêm buông xuống, đỉnh núi bên trên, một đoàn quang mang đang hơi lóe ra, tia sáng kia bao phủ Lộc Vũ hoàn toàn không có trực giác thân thể. Loại tình huống này cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng hoàn toàn có thể xác định, đợi được loại tình huống này tiêu thất về sau, Lộc Vũ sẽ đạt được thoát thai hoán cốt trọng sinh. Đợi được Lộc Vũ lần thứ hai lúc tỉnh lại, đã là thứ ba thiên bạch thiên. Vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời theo thiên không bên trên rơi xuống, ngã xuống mặt đất trên Lộc Vũ, mí mắt hơi động động, ngô theo cổ họng của hắn bên trong phát sinh một đạo có chút thanh âm thống khổ, có chút chật vật mở chính mình trọng hai mắt, chỉ cảm thấy đầu hàng loạt đau đớn, hung hăng hất đầu một cái, Lộc Vũ Phương mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt bốn chỗ liếc mắt một cái, Lộc Vũ một cái giật mình, vội vàng đứng lên, hắn ánh mắt đảo qua, trông thấy mặt đất trên triều tịch kiếm. Bàn tay vung lên, chính là đem triều tịch kiếm cho cầm ở bàn tay bên trong. Ánh mắt cẩn thận nhìn chung quanh, thời khắc này Lộc Vũ tâm lý có chút tối tự trách mình sơ suất. Ở cái địa phương này, coi như là thừa nhận cỡ nào trọng đại thương thế, cũng không phải trực tiếp ngất đi. Nếu như vô ý bị cái gì người nhìn thấy, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Coi như là không có ai, nếu là bị mạnh mẽ thiên thú đụng tới, sợ rằng sẽ đem chính mình cho rằng một cỗ thi thể, cho trực tiếp gặm ăn cũng không nhất định. Còn tốt, không có xảy ra chuyện gì tình. Ánh mắt quét nhìn một hồi, Lộc Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ từ trầm tĩnh lại. Nếu như xảy ra chuyện gì nói, vậy hối hận không kịp. Xoát, cổ tay của hắn run lên, chính là đem triều tịch kiếm cắm kiếm vào vỏ bên trong. Cũng không biết, bị phản phệ về sau, thương thế của ta như thế nào? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Lộc Vũ bắt đầu kiểm tra thương thế của mình, hơi nhắm trên cặp mắt của mình, đem chính mình tâm thần hoàn toàn chìm đắm ở thân thể bên trong. Bất quá, ông mới vừa chìm vào tâm thần Lộc Vũ, trong nháy mắt, chính là trường đại hai mắt, hai tròng mắt bên trong, tràn đầy bất khả tư nghị. Thương thế của ta, dĩ nhiên toàn bộ được, ở mới vừa thô sơ giản lược kiểm tra thời gian, Lộc Vũ phát hiện, ở phản phệ phía dưới, chính mình dĩ nhiên không có chút nào thương thế. Ở ta lúc hôn mê, đến cùng xảy ra chuyện gì tình không khỏi, Lộc Vũ chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Hắn nhớ kỹ tinh tường, ở hôn mê phía trước, trong cơ thể của mình phát sinh một lần to lớn bạo tạc, làm cho ngũ tạng lục phủ đều là trong nháy mắt bị tạc thành bột mịn. Nhưng là bây giờ, bên trong thân thể không có một tia thương thế, thậm chí Lộc Vũ còn cảm nhận được chính mình tất cả trạng thái so với trước kia tột cùng thời điểm còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Ta thực lực, hắn vội vàng kiểm tra thực lực của chính mình. Khoảng khắc về sau, ngũ nguyên ngưng phách cảnh, giờ này khắc này, Lộc Vũ không sai biệt lắm đã hoàn toàn sợ ngẩn ở tại chỗ, có chút thất thần tự lẩm bẩm. Trải qua mới vừa kiểm tra, hắn phát hiện thực lực của chính mình dĩ nhiên đột phá đến ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị tình. Hôn mê, nhưng sau đột phá, cái này chủng hy lý hồ đồ đột phá, Lộc Vũ vẫn là lần đầu tiên. Dầm, sâu đậm nuốt nước miếng một cái, Lộc Vũ não hải bên trong cấp tốc chuyển động, suy tư về kết quả thế nào sẽ phát sinh cái này chủng sự tình. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, ý niệm trong đầu không ngừng chuyển động. Hắn liền như vậy lặng lặng đứng ở đỉnh núi bên trên, rơi vào trầm tư bên trong. Hô, một hồi nhỏ bé phong nhẹ nhàng thổi qua, hơi có chút cảm giác mát. Đứng ngẩn ngơ Lộc Vũ, não hải bên trong chợt hiện lên một đạo tinh quang, theo bản năng kêu lên, là lục chuyển phục linh đan. Lục chuyển phục linh đan, đây là Lộc Vũ trước đây dùng qua một viên đan dược, nhận được sinh tử thời điểm nguy hiểm sẽ trực tiếp bộc phát ra toàn bộ dược tính, có thể chữa trị trong cơ thể tất cả, kích thích ra tiềm lực, do đó trực tiếp nhường tiến nhập một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Giờ khắc này, Lộc Vũ hoàn toàn bừng tỉnh, bởi vì lục chuyển phục linh đan dược tính vẫn luôn ngủ đông ở trong người, Lộc Vũ cũng không có quản nó, cho nên phế một phen công phu mới vừa rồi là nghĩ đến nguyên do trong đó. Cô ảnh cửu kiếm nhất sau hai kiếm phản phệ thật sự là quá lợi hại, trực tiếp lệnh ngũ tạng lục phủ đều trực tiếp trở thành bột mịn. Loại thương thế này đổi thành là người bình thường, không chết cũng sẽ trở thành một phế nhân. Đây là cực kỳ thương thế nghiêm trọng, đã uy hiếp được Lộc Vũ tính mệnh. Vì thế đây, cái kia lục chuyển phục linh đan dược tính rốt cục bị kích thích ra. Bởi vậy, Lộc Vũ thuận lý thành chương liền tiến vào ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Thật đúng là nhân họa đắc phúc a. Não hải bên trong suy nghĩ minh bạch nguyên do về sau, Lộc Vũ bật cười lắc đầu. Cái này chủng sự tình cũng liền là bởi vì mình dùng lục chuyển phục linh đan, nếu không căn bản không thể phát sinh. Bất quá, bất kể nói thế nào, thực lực đột phá tổng về là chuyện tốt. Hoàn toàn giải khai đây hết thảy về sau, Lộc Vũ tâm tư hoạt lạc, đưa mắt chậm rãi đặt ở cách đó không xa cái kia một cổ thi thể không đầu bên trên. Này lúc, viên thiên thành thi thể đã hơi có một ít thối rữa mùi vị, dù sao đủ ba thiên, tử vong về sau, tự nhiên là hội phát sinh một ít tên tuổi. Bất quá, Lộc Vũ cũng không thèm để ý. Hắn ánh mắt lóe lên, tập trung viên thiên thành trên ngón tay một chiếc nhẫn. Đây là không gian giới chỉ. Lấy viên thiên thành ra cảnh, bên trong phải có không thiếu thứ tốt đi. Hai tròng mắt thoáng sáng tỏ. Lộc Vũ nhẹ nhàng liếm liếm môi của mình, nhẹ giọng nói đạo, hết chương.